Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466 chúng ta bị lừa rồi. Tăng thêm một chương, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương mở ra cái kia chiếc Porsche Cayenne, từ nhét phu bỗng nhiên công viên đi tới Melwood, ngừng tốt sau khi xuống xe. Hắn phát hiện bốn phía tất cả mọi người rất kỳ quái mà nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Winston Bogart cảm thấy buồn bực. Dương Dương lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy rất bình thường không hiểu thấu. Hai người một trước một sau đi vào Melwood. Dương Dương trực tiếp đi phòng thay quần áo Bởi vì hắn luôn luôn so những người khác đến sớm. Bởi vậy lúc này Melwood, ngoại trừ huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác bên ngoài, cầu thủ cũng chỉ có Dương Dương cùng Aurelio. Brazil người cũng là mấy ngày gần đây nhất mới bắt đầu đi theo Winston Bogart huấn luyện. Nói nếu là tăng cường cơ bắp, giảm bớt tổn thương bệnh, mà Dương Dương vừa đi vào phòng thay quần áo, cũng cảm giác được Aurelio nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hơi khác thường. Vì cái gì các người tất cả mọi người dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta? Dương Dương tò mò hỏi. Ngươi không biết? Aurelio lấy làm kinh hãi. Ta biết cái gì? Dương Dương lại càng kỳ quái. Tối hôm qua trận kia Premiership tranh tài, MU đối Tottenham Hotspur, ngươi không thấy? Dương Dương lắc đầu, có chút xấu hổ. Tối hôm qua hơi mệt, sớm đi ngủ. Aurelio có chút im lặng, hắn nhiều ít cũng đã được nghe nói một chút Dương Dương sự tình. Biết hắn tự hạn chế, nhưng xưa nay không biết hắn tự hạn chế đến loại trình độ này. Sớm như vậy đi ngủ, khó trách mỗi ngày sáng sớm liền có thể rời giường đi chạy bộ. Tốt, à, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi tối thật là bình tĩnh điểm. Aurelio nói. Dương Dương gật đầu cười một tiếng. Yên tâm, ta luôn luôn đều rất tỉnh táo. Brazil người từ phía sau lấy ra một phần báo chí. Rõ ràng là Dương Dương tối không thế nào thích Sun Newspaper. Hắn sở dĩ không thích Sun Newspaper. Một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ. Một đoạn thời gian trước, Sun Newspaper những cái kia Pittsburgher luôn luôn tại trăm phương ngàn kế câu dẫn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn đối với những này dáng người nhìn rất hot, nhưng hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ quan nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Ngược lại có chút chán ghét, hận ô cùng phòng, hắn tự nhiên cũng liền không thích lắm Sun Newspaper. Hôm nay, Sun Newspaper bên trên trang đầu đề liền hai chữ, khiêu chiến. Trang bìa là Cristiano Ronaldo quỳ rạp xuống sân Old Trafford một màn kia. Tối hôm qua, MU1, sân nhà thắng hiểm Tottenham Hotspur, người Bồ Đào Nha đánh vào chiến thắng một cầu, mà lại là đơn thương độc mã dẫn bóng ngay cả qua ba người sau công phá Tottenham Hotspur cầu môn. Cái này khiến hắn tại sáng sớm hôm nay mỗi tờ báo lớn cùng website bên trên đều thắng lấy hết cả. Sảnh đường lớn tiếng khen hay. Aurelio đang nói những này thời điểm, đặc biệt lưu ý Dương Dương thần sắc, hy vọng từ trên mặt của hắn nhìn thấy một chút biến hóa. Nhưng thật đáng tiếc, Dương Dương sắc mặt như thường. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Ngươi xem một chút, hắn cái này chúc mừng động tác cùng ngươi rất giống. Cái này rõ ràng là cố ý học ngươi. Bởi vì tại trận đấu này trước đó, Sun Newspaper liền lấy biểu hiện của ngươi đi đả kích hắn, cho nên hắn hiện tại là cấp ra đánh trả. Dương Dương sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Chờ ta sáng sớm huấn luyện khóa kết thúc về sau lại xem thật kỹ một chút hắn cái này dẫn bóng. Nói, Dương Dương xoay người rời đi. Aurelio có chút trợn tròn mắt. Cứ như vậy, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ta lúc huấn luyện cũng sẽ không chờ ngươi. À, tới. Aurelio đuổi vội vàng đuổi theo. Cristiano Ronaldo khiêu khích Dương Dương sự tình, rất nhanh liền bị truyền đi xôn xao. Đến cùng hai cái dẫn bóng bên trong, cái nào càng xinh đẹp hơn? độ khó cao hơn. Cái này rõ ràng là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí sự tình. Ngay cả qua ba người sau phá khung thành đạt được là rất khó đến. Nhưng mở màn 10 giây đồng hồ liền sút xa phá khung thành, cũng đồng dạng hiếm thấy. Truyền thông cùng fan bóng đá lập tức chia làm hai đại phe phái, căn cứ riêng phần mình lập trường cùng thẩm mỹ góc độ khác biệt, phân biệt ủng hộ Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo. Song phương lẫn nhau tranh luận không ngớt, trong bóng tối tranh phong phân cao thấp. Hai tên cầu thủ đều còn rất trẻ, nhưng ở fan bóng đá ở trong lại đã có tương đương không tầm thường lực ảnh hưởng. Mà bọn hắn giữa lẫn nhau phân cao thấp, càng là đã dẫn phát fan bóng đá trên Internet tranh luận. Cái này lập tức để khứu giác nhạy cảm nước Anh truyền thông ngửi được cơ hội buôn bán. Thế là, rất nhanh, mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Vây quanh hai tên cầu thủ giữa lẫn nhau đọ sức mà triển khai phân tích cùng thảo luận. Không có gì hơn chính là nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn. Dương Dương vốn là không có ý định cho ra đáp lại, nhưng không chịu nổi mỗi tạp chí lớn nhao nhao đi tới Melwood. Tại đội bóng tiến về sân khách khiêu chiến Anh Hô Vân một ngày trước buổi chiều, nước Anh mỗi tạp chí lớn nhao nhao đi vào Melwood tham gia lúc trước buổi họp báo. Nhưng bọn hắn rõ ràng chí không tại buổi họp báo, mà là tại Dương Dương. Cùng ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao xuất hiện tại sân huấn luyện bên ngoài. Chiến trận kia liền ngay cả Liverpool tin tức quan đều cho kinh động đến, tranh thủ thời gian đi vào hiện trường duy trì trật tự. Không có biện pháp, Dương, xem ra ngươi là không tránh khỏi. Đội trưởng Zera ha ha cười nói, trên trận cầu thủ cũng đều mỉm cười mà nhìn xem Dương Dương. Đã hâm mộ lại lo lắng, có thể làm cho nhiều như vậy ký giả truyền thông nghe hỏi mà đến. Đây tuyệt đối là một tuyến ngôi sao bóng đá mới có đãi ngộ. Mà Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo đều có dạng này lực ảnh hưởng, làm sao không để cho người hâm mộ? Về phần nói lo lắng, đó chính là muốn thế nào hóa giải cục diện trước mắt. Bất kể như thế nào, Dương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta là Liverpool, MU là tử địch của chúng ta. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Tất cả chúng ta, còn có tất cả Liverpool fan bóng đá đều chạm sau lưng ngươi. Zera tỏ thái độ nói, đúng, Dương, đừng yếu thế, chơi hắn. Carragher Huark nói, còn lại đồng đội cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Dù sao hiện tại không chỉ có riêng chỉ là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở giữa đỏ sức. Hai người đều đại biểu cho Liverpool cùng MU. Cầu thủ chuyên nghiệp mỗi một cái đều là nhiệt huyết dâng trào kẻ kiên cường. Nhất là Liverpool cầu thủ, phảng phất trời sinh liền mang theo hiếu chiến gen. Mỗi người đều tràn đầy kích tình, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đối với đến từ MU cầu thủ khiêu khích, kia cũng chỉ có một trả lời chắc chắn, đó chính là chơi hắn. Tin tức quan ứng phó không được ký giả truyền thông, rất nhanh liền ra trận tìm kiếm Benitez trợ giúp. Tiếp lấy liền thấy Ayesteran đi tới, tại Dương Dương trước mặt nói vài câu. Không có gì hơn chính là để hắn ra mặt đáp lại một chút. Ta biết, các người Trung Quốc người luôn luôn đều tương đối coi trọng lễ nhượng. Nhưng bây giờ là ở nước Anh, mà lại là chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Chúng ta là một bước cũng không thể lui. Chơi hắn, Ayesteran vì Dương Dương cố lên đánh tức giận nói. Dương Dương có chút đáng cười. Đây là hắn ngày bình thường nhìn cái kia luôn luôn cười ha ha. Đặc biệt cùng thiện người Tây Ban Nha, Espanyol, nhưng hắn vẫn là rất mau tới đến ký giả truyền thông trước mặt. Tin tức quan cũng lập tức theo sát phía sau. Dương, liên quan tới Cristiano Ronaldo cái kia dẫn bóng, ngươi thấy thế nào? Giữa trưa dùng trên máy vi tính lưới nhìn. Không phải, ta là hỏi, ngươi như thế nào đối đãi cái này dẫn bóng? Rất bình thường đặc sắc. Phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng, Vậy ngươi cảm thấy là ngươi cái kia mở màn 10 giây đồng hồ dẫn bóng xinh đẹp, vẫn là Cristiano Ronaldo cái này dẫn bóng xinh đẹp? Cái này khó mà nói, cụ thể giao cho các ngươi cùng fan bóng đá phán đoán đi. Vậy ngươi như thế nào đánh giá Cristiano Ronaldo dẫn bóng sau cái kia tràn ngập khiêu khích chúc mừng động tác? Khiêu khích sao? Ta không cảm thấy, có lẽ là hắn cảm thấy ta chúc mừng động tác rất đẹp trai, cho nên muốn học. Cái này ta còn không có xin độc quyền, bất kỳ người nào đều có thể học, có thể dùng. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, cái kia dẫn bóng là đối ngươi một loại đáp lại, đều là các ngươi đang nói. Ta không biết, Dương Dương cười buông tay. MU huấn luyện viên trưởng Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng nâng lên cái này dẫn bóng. Hắn cho rằng Cristiano Ronaldo đã là giải ngoại hạng Anh xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn ngay tại bắt đầu nghênh đến chính mình chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Ngươi thấy thế nào? Ta sẽ chúc mừng hắn. Thật, kia đứng tại cầu thủ chuyên nghiệp góc độ, ngươi cho rằng hai cái này dẫn bóng cái nào càng khó? Nhất danh phóng viên lại lần nữa đem vấn đề kéo về tới dẫn bóng phía trên. Dương Dương rất rõ ràng bọn hắn mục đích của chuyến này. Cũng biết ngay tại lúc này, thua người không thua trận. Không nói trước mình đại biểu cho Liverpool, Cristiano Ronaldo đại biểu cho MU, liền nói chỉ là đơn thuần từ mình xuất phát. Hắn không có ý định muốn yếu thế. Vừa rồi vòng quanh, chẳng qua là hắn ứng phó truyền thông một loại phương thức. Có khó không? Mỗi người một ý. Ta cũng không tốt nói, về phần hắn có phải hay không cũng có thể tại trong vòng 10 giây đánh vào dạng này một cước sút xa. Ta không biết, nhưng ngay cả qua ba người dẫn bóng, ta tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng làm được qua. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, ta cũng hy vọng có thể tại giải ngoại hạng Anh làm được. Toàn bộ phỏng vấn quá trình, Dương Dương từ đầu đến cuối đều 10 phần bình tĩnh lý trí. Nói xong mình lời muốn nói về sau, hắn còn khách khí cùng ký giả truyền thông cáo biệt, ra hiệu bọn hắn hẳn là đi buổi họp báo sảnh, chờ đợi sắp bắt đầu lúc trước buổi họp báo. Hiện trường ký giả truyền thông cũng đều thập phần hưng phấn kích động, bởi vì Dương Dương cuối cùng là chính diện cho ra đáp lại. Đây tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn hung hăng lẫn lộn một phen, kéo nhấc một thanh báo chí lượng tiêu thụ. Nhưng thời gian dần trôi qua, chờ bọn hắn về tới buổi họp báo sảnh, lập tức có phóng viên suy nghĩ ra Dương Dương kia lời nói ý tứ. Chúng ta bị lừa rồi. Nhất danh phóng viên hoảng sợ nói. Mắc lừa? Chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh, có người hơi chỉ điểm giải thích một chút. Tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Dương Dương đây là tại cho Cristiano Ronaldo đào hố. Càng chết là, người Bồ Đào Nha còn không phải nhảy không thể, bởi vì là chính hắn chủ động khiêu khích. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả qua ba người mặc dù rất khó, nhưng muốn làm đến cũng không phải là không có khả năng. Nhất là lấy Dương Dương năng lực, chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn là có thể làm được. Nếu là lại chơi xỏ lá một điểm, hắn có thể tại một chút cúp thi đấu như cup FA đánh đội yếu thời điểm đi nếm thử. Nhưng mở màn 10 giây dẫn bóng, đây tuyệt đối là cần thiên thời địa lợi nhân hòa cộng đồng phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí không khách khí điểm nói, lại cho Dương Dương một lần giống nhau cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể dẫn bóng. Nói trắng ra, loại này dẫn bóng thực lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng vận khí mới là tính quyết định. Cho nên, Dương Dương nghênh chiến phương thức liền tương đối gặp may. Đến cùng cái nào dẫn bóng tương đối khó? Không giống vậy sao? Vậy đơn giản, ta khiêu chiến ngay cả qua ba người, người khiêu chiến 10 giây dẫn bóng, ai trước đạt tới người nào thắng. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Dương Dương liền thông minh đem mình đứng ở thế bất bại. Về phần có thể hay không thắng, liền phải nhìn hắn có thể hay không đánh vào cái kia ngay cả qua ba người dẫn bóng. Hiểu rõ về sau, ở đây các ký giả truyền thông lúc này mới từng cái bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Thật sự là một cái giảo hoạt người Trung Quốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN